Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 560, Thủy Cú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vị đạo cơ tu sĩ bỏ mình, mà lại còn là địa vị tôn sùng Linh Chu Kiểm vận dụng, theo lý mà nói ảnh hưởng cực lớn, nhưng liên tiếp mấy ngày cũng không có người tìm tới Mạc Cầu Trô. Đến nửa tháng sau, Hoàng Phủ Minh lặng lẽ rơi vào thuyền đánh cá phía trên. Hắn quét mắt tứ phương, hạ giọng mở miệng: Bạc Thanh Tử, Đinh Côn hai người là ngươi giết. Thanh âm bên trong lộ ra cỗ không áp chế được kinh ngạc và sợ hãi. Thường Vũ phái người đều biết rõ, Mạc trưởng lão tốt luyện đan không tốt đấu pháp, thế nhưng hai vị thực lực mỗi một vị đều không yếu hơn hắn. Có thể khoảnh khắc hai người, chẳng phải là nói mình cũng không chịu nổi một kích. Ân, Mạc Cầu tay cầm một quyển sách đang lật xem, nghe vậy gật đầu một cái. Sự tình hiện tại thế nào? Còn có thể thế nào? Hạng Phủ Minh thở dài. Cửu Giang Minh, Chu gia đều đến người hỏi thăm, dù sao cũng là hai vị đạo cơ cảnh giới Linh Chu Kiểm vận dụng, mất tích không phải việc nhỏ. Mất tích, Mạc Cầu ngẩng đầu, không sai, chính là mất tích. Hạng Phủ Minh nhún vai, người của chúng ta không biết lắm bọn họ đi nơi nào, chỉ biết là xây xong thuyền về sau đi chỗ hắn, trong môn đệ tử cũng không dám hỏi nhiều. A, Mạc Cầu cười khẽ, như thế cũng tốt. A, Hạng Phủ Minh thở dài, nhịn không được vỗ nhẹ ngực. Lời tuy như thế, lòng ta đây vẫn là loạn tung tùng phèo, vạn nhất người của Chu gia phát hiện không được cũng không biết nên như thế nào cho phải. Cũng may trong khoảng thời gian này không yên ổn, đủ loại sự tình liên tiếp ngoi đầu lên, chuyện này không thế nào để người chú ý, nếu không thì bi tê hàm. Chuyện như thế, chỉ cần dùng tâm điều tra, nhất định có thể tra được mà ra. Dù sao lúc ấy mà cầu động thủ bản thân không có tận lực che lấp, trừ bỏ Vũ Mai bốn người, còn có phụ cận những người khác ẩn ẩn có chút ít suy đoán. Yên tâm, Mạc Cầu để quyển sách trên tay xuống tịch đứng dậy đứng lên. Không có việc gì, coi như thật sự có sự tình, ngươi cũng đều có thể trực tiếp đẩy lên trên người của ta, không cần phải lo lắng có phiền toái gì ta có thể giải quyết. Nói ra, ngẩng đầu ra hiệu, có người tới, là Tống Đốc. Hạng Phủ Minh thấy rõ người tới. Mấy ngày trước đây, con gái nàng bị thủy phỉ cướp đi, trong khoảng thời gian này sinh lực không quá bình thường, đoán chừng là tới tìm chúng ta nghĩ đối sách. À, Mạc Cầu chân mày trao lên, thủy phỉ cướp đi nữ nhi của hắn, rất rõ ràng, hắn cũng không biết việc này. Tốt, Hạng Phủ Minh gật đầu, nói đến Tống Ngọc Bình mặc dù tuổi tác không lớn, cũng đã đạo cơ tu sĩ, càng bị Tống Đốc đặt vào kỳ vọng cao, lần này sợ là. Hắn lắc đầu, muốn nói lại thôi, trừ bỏ Tống Ngọc Bình, nghe nói phụ cận còn có một vị khác đạo cơ nữ tu mất tích, cũng không biết đám này thủy phỉ đến cùng muốn làm gì. Như thế, Mạc Cầu tò mò mở miệng, gần nhất chuyện như thế rất nhiều, xác thực không ít, Hạng Phủ Minh gật đầu. Kỳ thật từ năm trước bắt đầu tiến hành, thì có thịnh truyền phụ cận thủy vực xuất hiện một vị hái hoa đạo tặc, có không ít nữ tu mất tích không thấy. Ngay từ đầu vẫn chỉ là luyện khí nữ tu, vậy không người để ý. Từ năm ngoái, mất tích bắt đầu tiến hành xuất hiện đạo cơ nữ tu, mà lại đều là chưa từng kết hôn người, tục truyền bị người bắt đi làm lô đình. Đạo cơ tu sĩ vốn liền không nhiều, nữ tu mà lại vẫn còn độc thân, càng là hiếm thấy. Xuất hiện chuyện như thế, sợ cũng chỉ có Mạc Cầu không biết. Đúng rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến đây, hắn hơi biến sắc mặt, hạ giọng nói. Mạc trưởng lão hẳn là không biết, phó môn chủ hảo hữu, Mộc Tiền Bối chi nữ Lục La chính là ở đoạn thời gian kia mất tích, cho đến ngày nay vẫn không có manh mối. Ân, Mạc Cầu ánh mắt hơi co lại, ngay cả kim đan chi nữ cũng dám động thủ, chỉ là thủy phỉ tựa hồ quá lớn mật chút ít. Gần nhất nửa năm này đoạt lại Thương Vũ phái vẫn bận lục lấy di chuyển công việc, hắn xác thực không biết rõ tình hình. Phải hay không phải còn chưa biết được, Hạng Phủ Minh lắc đầu, nhưng thời gian là đối mặt, Mạc Cầu gật đầu trong lòng thoáng dẫn lên hứng thú. Về phần hái hoa nói chuyện, hắn thấy khả năng cũng không lớn. Dù sao tu vi cao thâm hạng người, không có chỗ nào mà không phải là tâm tính kiên định người, nếu ngay cả chỉ là dục niệm cũng không thể khắc chế, há có thể có thành tựu. Hơn nữa mất tích nữ tử chưa từng trở về, đại khái là bị người làm lô đỉnh, đoạt tinh nguyên, gặp nạn khả năng càng lớn. Bá, lưu quang rơi xuống phụ cận, hiện ra Tống Đốc thân hình, hắn hướng hai người gật đầu một cái, sắc mặt lãnh túc. Chu gia Thiên Nhai đạo tràng người đến, hai vị qua đi xem một cái a, mặt khác. Hắn tiếng nói hơi ngừng lại, thở dài một tiếng. Quý phái Tiết tiên tử, mất tích cứ nghe vậy rơi vào cái kia hái hoa tặc hồng hoa đạo tặc trong tay. Cái gì? Hạng Phủ Minh sắc mặt đại biến, ngay cả Mạc Cầu vậy nhíu mày. Chiến thuyền uy vũ, hình như phi long chuyến đi, đầu rồng dâng trào chỉ lên trời, mắt rồng linh quang nhảy nhót, từng đạo độn quang liên tiếp rơi vào lưng rồng đại điện bên trong. Trong điện, sớm có mấy người chờ đợi, ngoại trừ Tống Đốc bên ngoài, nơi đây còn có hai vị đạo cơ hậu kỳ tu sĩ. một vị là đến từ Chu gia Chu Tử Thăng, một vị là đến từ Thiên Nhai đạo tràng Diệp Phi Hoa. Chu Tử Thăng chính là Chu gia thất phòng con một, cũng là Chu gia thế hệ này, tại đạo cơ cảnh giới bên trong bị người nhất đặt vào kỳ vọng cao tồn tại. Diệp Phi Hoa là vị trang phục nóng bỏng nữ tử, thon dài hai chân tại cùng loại sườn xám trường sam hạ như ẩn như hiện, trên mặt lại tràn ngập sát khí. Sư phụ của nàng là Mộc Bát Công, Lục La là sư phụ nàng muội. Trong khoảng thời gian này, Thủy Phỉ ở tại chúng ta con đường phía trước thiết hạ trọng trọng mai phục bẫy dập, không thể gỡ ra mà nói, căn bản không dám tiến lên. Tứ Thủy Bang Tiền Tứ Gia lắc đầu thở dài. Nửa tháng, chúng ta đi về phía trước chưa đủ trăm dặm, chậm như kiến bò, nếu như theo bậc này tốc độ, ngày tháng năm nào mới có thể đến Thiên Nhai đạo tràng. Tốt, có người buồn bực thanh âm mở miệng. Thuyền lớn bên trên có nhiều phàm nhân, chút được tác động đến liền có thể bỏ mình, những cái kia thủy phỉ lại cực kỳ giàu hoạt, bẫy dập thiết lập 10 phần ẩn nấp. Phía chúng ta thanh trướng, một bên tiến lên, xác thực quá chậm. Phá hư, dù sao cũng là so tu phục dịch dung. Thủy phỉ tùy ý thả một viên thủy lôi, bọn họ liền cần hoa vô số tâm tư loại bỏ tiến độ tự nhiên nhận hạn chế, càng là hao tâm tổn trí nhọc nhằn. Nếu như thế, may mà dừng lại. Chu Tử Thăng nhíu mày. Mấy chục vạn người di chuyển, không phải là việc nhỏ, ngược lại cũng không cần nóng lòng nhất thời. Nhiều người như vậy, mỗi ngày ăn uống đều là rộng lượng, như vô cố định cứ điểm, cuộc sống biết bao không dễ. Diệp Phi Hoa là lắc đầu, không thể kéo dài được nữa, nhất định phải nhanh đuổi tới đạo tràng, ổn định lại. Nói nghe thì dễ, đúng vậy à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta cũng nghĩ, trong lúc nhất thời, trong điện nghị luận ầm ĩ, không có cụ thể biện pháp, ngược lại là oán trách chiếm đa số. Lần này di chuyển, vốn liền ý kiến không đồng nhất, điểm ấy không chỉ phát sinh ở Thương Vũ phái, thế lực khác cũng giống vậy, hiện nay khó tránh khỏi phàn nàn. Mặt khác còn có một chuyện, Chu Tử Thăng khóe miệng hơi vểnh, nhớ tới trước đó gia tộc phân phó một chuyện, sắc mặt trầm xuống nhìn về phía Thương Vũ phái ở chỗ đó phương hướng. Đoạn thời gian trước Chu gia khách khanh bói, đinh hai vị đạo hữu tại Thương Vũ phái tu phục tàu thuyền, đột nhiên mất tích, không biết các ngươi làm thế nào giải thích. Hạng Phủ Minh nghe thấy Tiết Lục Y xảy ra chuyện, vốn liền tâm tư bối rối, cái này chính là càng là lộp bộp một tiếng, mặt hiện trắng bệch lắp bắp nói. Chúng ta cũng không biết hai vị đạo hữu đi nơi nào. Lúc ấy, bọn họ đã sửa xong thuyền của chúng ta, liền đi địa phương khác. Tiền Tứ gia, các ngươi Tứ Thủy Bang có thấy hay không bọn họ? Hắn quay đầu, nhìn về phía bên cạnh. Không có, Tiền Tứ gia vội vã khoát tay. Hạng đạo hữu, lúc ấy ta liền đã nói qua, chúng ta không gặp người từ Thương Vũ phái mà ra, càng thêm không biết bọn họ đi nơi nào. Hừ, Chu Tử Thăng hừ lạnh, hai vị đạo cơ tu sĩ, còn thân ở chiến thuyền bao vây, tại thuyền lớn phía trên, chẳng lẽ thì như vậy vô duyên vô cớ biến mất không thấy gì nữa. Thương Vũ phái người, không một người hiểu rõ. Chu công tử, Hạng Phủ Minh cúi đầu thấp giọng nói. Chúng ta Thương Vũ phái lập phái cũng không có bao nhiêu năm, lúc ấy trên thuyền đều là đệ tử, nào dám vấn hai vị đạo hữu đi nơi nào. Cũng không thể, là chúng ta hại bọn họ hai vị. Vậy cũng chưa chắc, Chu Tử Thăng ánh mắt chuyển động, vừa đi vừa về xem kỹ Hạng Phủ Minh, một cỗ vô hình uy áp rơi xuống, buồn bực thanh âm chất vấn. Thương Vũ phái có một người họ Mạc A, nghe thấy hắn tu vi không thấp, hôm nay như thế không có tới. Hắn có hay không nhìn thấy bói, đinh hai người, Hạng Phủ Minh giật mình trong lòng. Hắn tu vi mặc dù không cao, lại tinh thông cách đối nhân xử thế, lần này lại cảm thụ, đối phương tựa hồ là hạ quyết tâm, muốn Thương Vũ đưa cho một cái công đạo. Thậm chí, có thể phải cầm Mạc Cầu khai đao. Cái này, trong lòng phi tốc nghĩ lại, hắn đang muốn mở miệng, thượng thủ Diệp Phi Hoa đã mặt hiện không kiên nhẫn, khoát tay nói. Bây giờ không phải nói điều này thời điểm, mau chóng giải quyết thủy phỉ mới là chính sự. Như thế, Chu công tử sẽ không cảm thấy là Thương Vũ phái người giết hai vị linh chu kiểm vận dụng a, nói ra, khinh thường bĩu môi. Lời này không có người tin tưởng, linh chu kiểm vận dụng địa vị tôn sùng, cần tinh thông luyện khí, trận pháp, chế phù, còn cần thông hiểu tàu thuyền chế tạo, thực lực cũng không bình thường. Thương Vũ phái chỉ mấy cái như vậy người, không nói trước có dám hay không hướng bói, đinh hai người động thủ, coi như dám, sợ cũng không có thực lực kia. Cũng là bởi vì cái này. Lúc ấy hai người mất tích, đám người chẳng qua là cảm thấy kinh ngạc, suy đoán bị thủy phỉ lao đi, không có người hoài nghi đến Thương Vũ phái trên đầu. Hạng Phủ Minh biết được chuyện đã xảy ra thời điểm, đồng dạng vẻ mặt chấn kinh. Thủy phỉ sự tình liên quan trọng đại, một mực không làm sao mở miệng tống đốc, cái này chính là trầm trầm nói. Ta đã nghe ngóng hiểu rõ, hiện nay ở chúng ta phụ cận qua lại thủy phỉ, là nguyên bản tại Long Giang một vùng tàn phá bừa bãi 17 thủy cú. 17 thủy cú, là bọn hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong điện thanh âm nhấc lên, tiếng hỗn loạn chập trùng không ngừng. 17 Thủy Cú mặc dù xưa nay làm nhiều việc ác lại hiểu đạt được tất lần này cùng chúng ta mạnh mẽ chống đỡ, nên là có người thầm chỉ xử. Tống đốc sắc mặt âm trầm, nói, bọn họ cũng là đường xa mà đến, cho nên cũng không có cố định cứ điểm, nếu như tìm được hang ổ, có thể một kích mất không cần phải lo lắng trận pháp. Kiểu to trận pháp, bố trí xuống tuyệt không phải thời gian sớm chiều. Không có trận pháp phòng hộ cường công liền có thể cầm xuống đối thủ. 17 Thủy Cú mặc dù thực lực bất phàm, nhưng ở mấy nhà thế lực tăng thêm Diệp Phi Hoa Chu Tử Thăng trước mặt lại tất nhiên không có sức chống cự. Mặt khác, Tống Đốc ánh mắt rơi xuống, nói, Thường Vũ phái Mạc Đạo Hữu đã đi đầu đi qua, hắn có bí pháp có thể tìm được Tiết Tiên Tử tung tích, có lẽ có thể tìm tới Thủy Phỉ ở chỗ đó. Ân, Diệp Phi Hoa hơi biến sắc mặt đột nhiên đứng lên. Liền hắn một người, tốt, Tống Đốc sững sờ, gật đầu một cái. Bên này có việc thương nghị, Thương Vũ phái không thể không đến người, cho nên chỉ có Mạc Đạo Hữu một người đi tới. Ngu xuẩn, Diệp Phi Hoa thanh âm trầm xuống. 17 Thủy Cú há lại kẻ vớ vẩn, hắn chỉ là một người, chớ nói chui đi vào, dê vào miệng cọp còn tạm được, lại thêm đánh rắn động cỏ. Hẳn là không thể nào. Tống Đốc chần chờ một chút, Mạc Đạo Hữu tu vi vậy không thấp, sẽ cẩn thận. Hắn ngược lại là hỗ trợ Mạc Cầu đi tới, dù sao mình nữ nhi vậy thân hãm xào huyệt, nếu như có thể tìm tới vị trí cũng có cơ hội đem người cứu mà ra. Tống gia chủ có chỗ không biết, Chu Tử Thăng lắc đầu, chúng ta đã xác minh Thủy Phỉ ở chỗ đó, hiện nay triệu tập đám người chính là vì tiến đến giải quyết, giữ kín không nói ra cũng là vì không để lộ bí mật. Hiện nay, hy vọng họ mà không thể tìm được Thủy Phỉ ở chỗ đó, nếu không đánh rắn động cỏ kế hoạch của chúng ta cũng khó có thể công thành. Cách chương.